Nữ giám đốc bên cạnh binh vương. Chương 20, một đám mãnh nam. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sau khi đến công ty, Lục Thiên Long không lại đi trêu chọc Tô Lăng Nguyệt, đi đoàn xe chuyển động một vòng. Đoàn gia hỏa này tối qua tất cả đều uống say. Hôm nay cả đám đều là uể oải không phấn chấn, bất quá nhìn Lục Thiên Long tới đây vẫn lại là cực kỳ bát quái đi lên. Thiên Long, ngày hôm qua tình hình chiến đấu như thế nào? Đại lão Trương ha ha cười hỏi. Lục Thiên Long có chút mơ hồ. Cái gì tình hình chiến đấu? Đừng giả bộ, cuối cùng là cậu đưa Phùng Vĩnh Linh trở về đi. Cô có ý tứ đối với cậu còn say thành như vậy. Các ngươi liền không say rượu loạn một phen. Tôi bấm tay tính toán. Liền biết tối qua Thiên Long khẳng định không có làm chuyện đó. Hơn nữa cực kỳ nam nhân ngăn cản hấp dẫn. Tiểu Ngũ bỉ ổi ở bên cạnh gật gù đắc ý nói. Sao cậu biết đến? Lục Thiên Long cũng có chút kỳ quái nói. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Tiểu Ngũ ha ha nói. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Tôi đánh cậu sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mấy tên gia hỏa lại hi hi ha ha nháo ở một chỗ. Chờ nháo xong rồi đại lão Trương bọn họ cũng nên lái xe. Tiểu Ngũ đi ở sau cùng tiến gần lên. Thấp giọng nói, vừa rồi anh hỏi sao tôi biết, tôi sẽ nói cho anh biết. Sáng sớm tôi thấy Phùng Vĩnh Linh, vẻ mặt uể oải không có tinh thần. Chúng ta đùa cô không mắng chúng ta. Anh nghĩ, chúng ta đều biết Phùng Vĩnh Linh thích anh. Nếu như đêm qua anh gì kia cô còn không vui chết. Hôm nay sôi nổi đi làm mới đúng. Cho nên tôi nhìn bộ dáng kia lại bấm tay tính toán. Liền biết các ngươi không tàng tiệu với nhau. Bất quá, các ngươi, này lại không khoa học. Cho nên tôi lớn mật phỏng đoán. Rất có khả năng là toàn bộ điều kiện đều đã có đủ lại bởi vì không hoàn thành. Lục Thiên Long thật là có điểm bội phục Tiểu Ngũ rồi. Tình huống tối hôm qua cậu ta nói không sai biệt lắm. Đưa Phùng Vĩnh Linh trở về. Cô nhóc này dọc theo đường đi ám chỉ vài. Buổi tối Lục Thiên Long có thể ở nhà cô. Lục Thiên Long đương nhiên đồng ý. Muốn cự tuyệt đã có thể thật khờ rồi. Anh vẫn đều muốn tìm cơ hội nghiên cứu kết cấu thân thể Phùng Vĩnh Linh một phen. Cùng cô tham thảo mấy chuyện giữa nam nữ này kia một phen. Vịt nấu chín đến bên miệng cũng không ăn. Đây cũng không phải là tác phong của anh. Hai người trở về trực tiếp liền lăn trên giường lớn. Hôn, sờ, thời khắc mấu chốt chuyện tình bi thống cũng đã xảy ra. Phùng Vĩnh Linh đột nhiên nói cho anh. Chính mình tạm thời gì cả mẹ đến đây. Lục Thiên Long khóc không ra nước mắt. Không có biện pháp, sau cùng thống khổ rời khỏi. Ai, ngẫm lại đều là lệ a, chờ Tiểu Ngũ vừa đi. Lục Thiên Long cũng muốn ra ngoài đi bộ, ngộ nhỡ đụng tới Phùng Vĩnh Linh ít nhiều cũng sẽ có chút xấu hổ. Ai biết còn không có ra ngoài liền nhận được tin nhắn Vương Oánh để cho anh tới. Ánh mắt Vương Oánh sưng đỏ, tinh thần cũng không tốt, ngẫm lại cũng là, người nào có một người em trai như vậy, trong lòng đều khó có khả năng dễ chịu. Đêm qua chuyện này cảm ơn anh, ưng ra bọn họ không làm khó anh đi. Vương Oánh do dự một chút, nói, Lục Thiên Long ngồi xuống trên sofa đối diện cô, bắt chéo hai chân, cười nói, liền ông ta như vậy còn dám khó xử tôi, thời điểm tôi ra ngoài ông ta còn mặc quần yếm chơi bùn a. Tôi khẽ trừng mắt ông ta liền dọa tiểu trong quần khóc hô để cho tôi đừng đánh mặt. Cô nói ông ta lớn lên đánh mặt ông ta liền xem như trang điểm dung nhan rồi. Phốc suy, Vương Oánh bị chọc cười, trên mặt mới có chút sắc thái, cô biết chuyện tuyệt đối không có đơn giản như Lục Thiên Long nói. Cô tại xóm nghèo nhiều năm như vậy, ưng ra là cái dạng gì cô rất rõ ràng, nhưng nếu Lục Thiên Long không muốn nói, cô cũng không tính toán tiếp tục hỏi. Ai, kỳ thật hai ngày trước tôi thực nên là trực tiếp khai trừ anh. Tôi không nên cho anh đi Tô Tổng Giám Đốc. Không chơi lấy oán trả ơn như vậy. Lục Thiên Long trêu chọc nói. Vương Oánh liếc anh một cái. Thời điểm cô nhóc này làm ra những thứ mờ ám này cũng là nữ nhân 10 phần. Có thể để cho ưng gia đều đã cầm không có biện pháp. Lại cam tâm tới tập đoàn Phượng Hoàng làm lái xe phổ thông. Chuyện này vốn là không bình thường. Vương Oánh nhìn chằm chằm Lục Thiên Long, nói, chuyện cho tới bây giờ, tôi không hỏi nhiều cũng không nói nhiều. Chỉ cần cầu anh một chuyện, chính là xin anh trăm ngàn lần không nên thương tổn Lăng Nguyệt. 2 năm trước tôi vào tập đoàn Phượng Hoàng liền đi theo cô. Khi đó cô là học sinh vừa tốt nghiệp, đoạn đường đi tới này, tôi chính mắt chứng kiến tập đoàn Phượng Hoàng phát triển. Cô là thật không dễ dàng, không chỗ tựa lưng, không dựa vào quan hệ, toàn bộ đều dựa vào chính cô. Không chỗ tựa lưng, không dựa vào quan hệ. Lục Thiên Long trái lại cũng có chút kinh ngạc. Hiện tại xã hội, một cái nữ nhân xinh đẹp có thể thành công đơn giản 2 loại. Hoặc là thượng nam nhân của cô lợi hại, hoặc là gia cảnh cô mẹ nó lợi hại. 2 cái đều không có. Muốn lấy được thành tích quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nếu không thì gả vào nhà tốt, làm tốt không bằng sinh tốt à. Người đánh chủ ý cô rất nhiều. Cô có thể chỉ lo thân mình đến bây giờ còn không biết thừa nhận bao nhiêu áp lực rồi. Hiện tại anh là lái xe kiêm trợ lý của cô. Nếu có thể liền giúp đỡ nhiều một phen, bảo hộ cô nhiều một phen. Vương Oánh chân tình nói. Không thành vấn đề, Lục Thiên Long vỗ bộ ngực nói. Tôi người này liền thích bảo vệ nữ nhân, nhất là mỹ nữ, người nào để cho mỹ nữ bị thương tổn, tôi liền liều mạng cùng họ. Đúng rồi Oánh tỷ, có một vấn đề tôi kìm nén 2 ngày, có thể hỏi một phen không? Ân, nhìn anh vẻ mặt cười quỷ dị, Vương Oánh có dự cảm không tốt. Cô nói, nơi này của cô là tự nhiên, là thật không? Thực cái đầu anh, tôi đánh chết tên hỗn đản anh này. Anh đừng chạy, tại công ty dao động 1 ngày. Buổi tối 7 giờ, Lục Thiên Long đúng giờ về đến nhà. Tô Lăng Nguyệt gửi 2 cái tin nhắn. Tin thứ nhất nói buổi tối cô nói chuyện nghiệp vụ cùng với khách hàng không qua được. Nhưng mà cô đã đem địa chỉ Lục Thiên Long cho Chu Băng Băng. Cô nhóc kia chính mình tới đây. Tin thứ hai, là muốn cầu Lục Thiên Long có thể khách khí một chút, tốt nhất có thể nói lời xin lỗi cho Chu Băng Băng. Xin lỗi, hừ, địa bàn của tôi quyết định, nếu như cô nhóc Chu Băng Băng kia đến đây còn dám ngoan độc cùng tôi liền cầm thú một hồi, trực tiếp mạnh tay bẻ hoa, cũng nếm thử hương vị nữ cảnh. Lục Thiên Long hừ nói, rất nhanh, truyền đến tiếng đập cửa, nhưng mà không phải Chu Băng Băng, lại nghênh đón một đám mãnh nam. Cách chương.